em có thể giúp anh chữa lành vết thương được không? Chương 65, Bách Hợp 18 cộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả hai cùng hòa nhập vào đám đông, Linh Mai vô tình thấy Linh Miêu. Mọi người đều đi lướt qua nhau. Chỉ có hai cô gái này là đứng im, nhìn nhau từ xa, nhìn một lúc lâu. Rồi cả hai bước tới gần, nói chuyện với nhau. Dương hiểu chuyện nên đi qua bên kia đi dạo, để hai người nói chuyện với nhau. Hai người nói chuyện đi, mình qua đây một lát. Dương đáp, cậu đi một mình được không? Linh Mai lo lắng, không sao mà, mình đi được. Có gì mình sẽ gọi cậu. Dương cười nói, lâu ngày không gặp cậu Linh Miêu, cậu qua Mỹ làm gì? Linh Miêu tò mò, qua để họp, nhưng lý do quan trọng hơn là vì bệnh tình của Dương, cần người chăm sóc. Linh Mai kể cho Linh Miêu về bệnh tình của Dương. Vậy sao tôi đã nghĩ cậu là vì tôi nên qua đây đấy? Chắc là do tôi vẫn còn ảo tưởng đó với cậu. Linh Miêu buồn vì Linh Mai vì người đàn ông khác qua đây. Thôi mà cậu sống ở đâu? Tôi sống gần đây. Linh Miêu không có ý định cho Linh Mai về nhà mình. Mà thôi, chúng ta cũng đâu có gì để nói với nhau đâu. Tôi đi trước, Linh Miêu nói thẳng với Linh Mai rồi quay đi. Nhưng chúng ta là bạn thân mà. Linh Mai không hiểu ý Linh Miêu là gì. Tôi không thể làm bạn thân với người tôi yêu mà không yêu tôi được. Linh Miêu đã giải thoát được gánh nặng bao lâu? Cậu nói vậy, đừng tỏ ra ngạc nhiên, cậu phải hiểu rõ chứ. Từ nay hãy xem nhau như người xa lạ đi, nếu gặp nhau hãy xem như không quen biết đi. Dứt lời Linh Miêu quay mặt bước đi. Linh Mai cảm thấy tu mình đau nhói. Cậu nhớ về rất nhiều kỷ niệm của hai người. Luôn là Linh Miêu hy sinh vì cậu, tất cả mọi chuyện xấu xa cậu ấy đều làm cho mình. Nhưng mình chưa bao giờ nói cảm ơn hay xin lỗi cậu ấy dù một lần. Giờ ngay lúc Linh Miêu nói, nếu gặp nhau xem như không quen, cậu mới chợt nhận ra mình yêu Linh Miêu. Cậu không bao giờ nghĩ mình lại yêu con gái. Linh Mai chỉ đuổi theo Linh Miêu, ôm Linh Miêu từ phía sau. Mình rất nhớ cậu, mình thích cậu. Nếu cậu vì thương hại tôi mà nói những lời này thì xin lỗi. Tôi không cần đâu, Linh Miêu lạnh lùng nói. Mình nói thật lòng đấy. Trước đây do mình ngu ngốc không nhận ra. Linh Miêu quay lại nhìn Linh Mai. Cậu là đang nói thật sao? Chấm, Linh Mai không biết nên làm gì để chứng minh cho Linh Mai biết cậu đã chủ động hôn Linh Miêu. Như này đủ chứng minh tình yêu của mình chưa? Linh Mai hỏi, chưa, như này mới đủ nè. Linh Miêu hôn Linh Mai đắm đuối, màn đánh lưỡi nhạy bẹn của Linh Miêu. Khiến Linh Mai dựng tóc gáy, ham muốn của cả hai trồi dậy. Hai người ý thức được họ đang ở trên đường nên buông nhau ra. Dương ở bên kia cũng đã thấy. Alo, cậu đang ở đâu vậy Dương? Linh Mai gọi cho Dương. Mình ở bên đường nè. Xíu nữa cậu tự đi taxi về được không? Mình có chút chuyện với Linh Miêu. Được, cậu đi đi. Hai người phải hạnh phúc nhé. Đừng bỏ rơi nhau giống như mình. Linh Miêu thật lòng yêu cậu đấy. Hãy trân trọng người ta. Dương dặn dò Linh Mai phải biết trân trọng tình yêu. Cảm ơn cậu, nãy giờ Linh Miêu vẫn nắm chặt tay Linh Mai như thế. Đã bao nhiêu năm rồi cậu đi theo bảo vệ Linh Mai. Cho đến hôm nay mới thật sự được đền đáp. Chúng ta về nhà cậu đi Linh Miêu. Ánh mắt nham hiểm của Linh Mai, khiến Linh Miêu cũng bủn rủn tay chân theo. Vừa về tới cửa nhà Linh Miêu, Linh Mai đã đè Miêu vào tường vuốt nhẹ mái tóc mềm của Miêu. Miêu chưa kịp phản ứng gì thì, đôi môi nàng đã bị bịt chặt lại bởi một đôi môi mềm mại, là đôi môi của Linh Mai. Miêu như chết lặng đi, cô không tin, cô không dám tin. Hai mắt cô nhắm chặt lại, cô như mê đi khi đôi môi mỏng ướt mềm mại của Linh Mai bắt đầu mút nhẹ nhàng môi cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không biết phản ứng ra sao, lần đầu tiên trong đời có một người con gái khác hôn cô, hôn lên chính đôi môi cô. Linh Mai hôn cô, một cảnh thật đầy nhục dục, dần dần cái cảm giác vừa nóng ấm vừa ẩm ướt từ đôi môi Linh Mai truyền sang lan đi khắp thân thể Miêu, Miêu không còn nghĩ được nữa. Cả người Miêu nóng bừng lên, sâu thẳm trong cô dâng lên xúc cảm nhục dục mãnh liệt. Cô cố gắng để không lộ ra, giờ đây cô đã bắt đầu cảm thấy sự ngọt ngào của nụ hôn. Như một phản xạ tự nhiên của người phụ nữ khi hôn, hai tay Miêu vòng lên ôm lấy eo Linh Mai, ép chặt cơ thể Linh Mai vào người cô, môi cô cũng bắt đầu mở ra, tuy còn đầy rụt rè bối rối nhưng đã chủ động đón nhận môi Linh Mai. Nụ hôn lúc này mới thực sự tuyệt diệu khi hai đôi môi quyện vào nhau, mút chặt lấy nhau, những tiếng da thịt tách ra nghe đầy dâm dục kích thích. Cả hai hôn nhau trong ngây dại, hai đôi môi quằn quại trong nhau không rời, tưởng như đó là nụ hôn đầu tiên. Những hơi thở hổn hển đứt quãng chốc chốc lại phát ra do cả hai đều đang ngộp thở. Miêu cảm thấy như ngực nàng căng hết mức, nàng không chịu nổi nữa. Môi cô ngừng lại, Linh Mai dường như hiểu ý của cô thôi không hôn nữa. Hai đôi môi giờ mới từ từ tách ra khỏi nhau, hai đôi môi sau một nụ hôn nồng cháy ướt át vì nước bọt, hai vành đỏ hằn lên quanh miệng. hơi thở gấp gáp đã không còn, cả hai dần dần lấy lại được cân bằng. Dương cứ lang thang trên phố, lúc này cậu mới thấy mệt và khó thở, mắt bắt đầu mờ dần rồi ngất xỉu đi. Ở nơi đất khách chẳng ai quan tâm để ý Thịnh và Tuấn Việt vừa mới chính thức hẹn hò được 4 giờ đồng hồ. Cả hai nắm tay nhau đi chơi trên phố. Anh ơi, bên kia có người bị té kìa, nằm dưới đất đó. Chỗ nào em? Cả hai chạy lại, là em hả Dương? Thịnh lo lắng, hoảng hốt, sợ hãi khi thấy Dương tàn tạ thế này, cách Trương.